Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 787, gần chết. Rõ ràng bên trong hang núi nhiệt độ rõ ràng thấp đến dưới không, nhưng là trong đầm nước, nhưng không chút nào kết băng dấu hiệu. Hơn nữa, này không phải là cái gì ôn tuyền, trên thực tế. Lần trước đến thời điểm Diệp Thiên Hồ liền chắc lượng quá. Nước ấm là dưới không 10 độ C khoảng chừng. Trái phải, cái này cũng là một cái rất chuyện kỳ quái. Chỉ là liền quen thuộc nhất người nơi này cũng không nói ra được một cái nguyên cớ. Cuối cùng chỉ có thể quy công cho Savo bên trong thần kỳ. Có thể sự thực cũng đúng là như thế. Savo bên trong vốn là một cái có thể mang đến kỳ tích địa phương. Đem vừa mới vừa mặc vào áo cởi ra ném cho Emilia. Ở giữa bộ trở xuống hoàn toàn bị đầm nước ngâm không thời điểm. Diệp Thiên Hồ đối với hồ nước một bên Emilia nói rằng: "Nếu như ta có thể thành công, ở Savo bên trong dừng lại thời gian có thể sẽ tương đối dài. Không cần vội vã đem ta từ trong nước làm ra đến. Cũng đừng để những người khác người quấy rối ta." Emilia điểm điểm cằm, nói, ở ngươi trở về trước, nơi này chỉ có thể có chính ta, nhớ kỹ, đừng chết ở phía dưới, ta coi như ngươi đây là đối với ta chúc phúc. Diệp Thiên Hồ tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến, mới vừa đi hai bước lại ngừng lại, xoay người nói rằng, đúng rồi, còn có một việc. Emilia nghiêm mặt nói, cái gì? Vốn tưởng rằng Diệp Thiên Hồ có chuyện quan trọng gì muốn nói. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Thiên Hồ mang theo xấu cười nói. Chuẩn bị thêm một ít quần áo. Ta bảo đảm, lần này chắc chắn sẽ không mấy tiếng liền kết thúc. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ còn cường điệu ở Emilia lễ phục căng thẳng dưới đường cong rõ ràng trên mông liếc mắt. Nhìn, nhận ra được Diệp Thiên Hồ ánh mắt. Emilia theo bản năng mà trách nghiêng người ngăn Diệp Thiên Hồ ánh mắt. Khẳng định là trong lòng tác dụng, nơi đó mơ hồ lại có chút đau đớn. Tức giận liếc xéo hắn một cái. Cút nhanh lên trứng. Tuân mệnh, Emilia trưởng lão, khóe miệng vẫn như cũ mang theo cười xấu xa. Diệp Thiên Hồ ngửa đầu rót vào lạnh lẽo nước trong đầm. Thấy Diệp Thiên Hồ bóng người bị đầm nước nuốt hết. Emilia vẫn mang theo chút xấu hổ, trước chính mình thực sự là bị ma quỷ ám ảnh, dĩ nhiên không có ngăn cản Diệp Thiên Hồ. Có điều, vượt qua mới bắt đầu không khỏe sau khi, sau đến mình thật giống cũng thích thú. Đúng là điên, không có tiếp theo rời đi. Emilia tiếp tục chờ đợi nơi này, có hay không kết quả, chỉ cần chờ chốc lát liền biết rồi. Nước trong đầm. Diệp Thiên Hồ thân thể chậm rãi chìm xuống, cuối cùng phía sau lưng tiếp xúc ở đáy nước nham thạch. Đơn giản phương pháp khẳng định là không có cách nào để cho mình nằm ở gần chết trạng thái. Trên thực tế, coi như là thân thể bị xé nát, có thể cùng gần chết cũng có lớn vô cùng chênh lệch. Thân thể tổn hại trạng thái, ý chí vẫn như cũ là bảo lưu. Khi đó thân thể chỉ là đặc biệt yếu đuối mà thôi. Cũng không thể thỏa mãn tiến vào Savo bên trong điều kiện. Tiến vào Savo bên trong, cần chân chính chạm được thời khắc sống còn giới hạn. May là Diệp Thiên Hồ trước phát hiện một loại khác có thể giết chết trạng vạng thế giới Dracula. Phương pháp, lấy ra huyết dịch. Huyết dịch đối với Dracula quá là quan trọng. Làm tổn thất dòng máu vượt qua một cái nào đó giới hạn. Coi như là sức sống mạnh mẽ Dracula cũng khó có thể tồn tại. Liên quan với điểm này, trái lại là thế giới bóng đêm thế giới Dracula càng có ưu thế một điểm. Coi như là bởi vì khuyết thiếu huyết dịch biến thành thây khô trạng thái. Cũng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không phải tử vong. Chỉ cần cho ngủ say bên trong Dracula bổ sung huyết dịch, bọn họ thân thể sẽ nhanh chóng khôi phục thành nguyên trạng. Hoặc là có thể nói, thiên nhiên đều là công bằng, cứ việc Corvinus học huyết tộc so với chạng vạng thế giới huyết tộc so với muốn nhỏ yếu quá nhiều. Thế nhưng ở huyết dịch cùng sinh dục phương diện nhưng có khiến người sau ước ao ưu thế. Mỗi người có mất, cũng mỗi người có đoạt được, đem không gian có thể kiệt tác dùng ở trên người mình. So với tác dụng ở hắn trên thân thể người muốn càng thêm đơn giản. Diệp Thiên Hồ ở đáy nước thoáng thích ứng một hồi hoàn cảnh. Trong thân thể dòng máu bắt đầu một chút rời đi, không có trung gian con đường. Toàn bộ bị đưa vào hệ thống trong không gian. Thời gian ở hệ thống trong không gian đình chỉ trôi qua. Huyết dịch vĩnh viễn duy trì còn tồn tại với trong thân thể dáng dấp. Huyết dịch trôi qua đối với Diệp Thiên Hồ tới nói là một loại phi thường cảm giác xấu. Chút ít trôi đi để hắn cảm thấy lo lắng sao động. Theo quá trình tiếp tục, loại này sao động càng rõ ràng. Rất nhiều lần, hắn ở tại hắn Dracula trên người thí nghiệm qua huyết dịch chảy hết phương pháp. Con kia xúc biết lực loại năng lực này kẻ nắm giữ. Càng là ở hắn một chút bị hành hạ cuối cùng biến thành người điên. Khi đó còn chưa từng có nghĩ đến. Quay đầu lại phương thức này muốn làm dùng ở trên người chính mình. Hiện tại, hắn cũng có thể cảm nhận được trước những Dracula đó thống khổ. Tổn thất 10% dòng máu, Diệp Thiên Hồ con mắt biến thành không có tạp sắc đen kịt. Đây là trong mắt đói bụng tiêu chí. Tình huống thông thường lại tiếp tục kéo dài, ý thức sẽ hoàn toàn bị khát máu bản năng khống chế. Khoảng thời gian này là thống khổ nhất. Ở vào trạng thái như thế này thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong lòng mỗi giờ mỗi khắc không phải đang hiện lên lao ra đi săn kích động. Không chỉ là thường quy nói những người con mồi, liền ngay cả bên ngoài Corvinus huyết tộc, ở trong mắt hắn cũng có thể bị cho rằng đồ ăn khởi nguồn. Thậm chí, dòng máu của bọn họ có thể sẽ càng thêm có dinh dưỡng. Thế nhưng vẫn như cũ bảo lưu ý thức nhưng chặt chẽ áp chế bản năng khát vọng. Tiếp tục đem trong thân thể dòng máu chuyển đến hệ thống trong không gian. Huyết dịch tổn thất 20%. Khi loại này đối với đồ ăn khát khao đến đỉnh điểm, tất cả liền lại biến thành khác một phen dáng dấp, ý thức trở nên mơ hồ, phảng phất sinh cơ ở từ trong thân thể hút ra, các loại kỳ diệu ảo tưởng ở trong đầu hiện lên, bên tai đi ra các loại kỳ quái âm điệu, nhưng Diệp Thiên Hồ biết, những này đều không đúng chân thực, chỉ là tồn tại với mình ảo giác cùng giọng nói ảo bên trong. Có điều, Diệp Thiên Hồ cũng phải thừa nhận, quăng đi thời khắc thế này thân thể thống khổ, cái cảm giác này vẫn là chơi rất vui. Hơn nữa, theo huyết dịch kéo dài trôi qua, ý thức trở nên càng thêm mơ hồ, đối với thân thể thống khổ cũng dần dần mà không cảm giác được. Sau đó liền giọng nói ảo cũng không thấy, chỉ còn dư lại một điểm lưu lại bản có thể chống đỡ hắn tiếp tục lấy ra dòng máu của chính mình. Lilith, nên người hỗ trợ, ta đã không có cách nào tiếp tục sử dụng năng lực. Không thể nào hy vọng dùng cái này từ vựng xưng hô chính mình, nhưng Diệp Thiên Hồ cảm giác thật sự lại như là hồi quang phản chiếu như thế. Ý thức sắp tới đem chạm được đại biểu vắng lặng này điều giới hạn thời điểm. Phản mà thu được chốc lát tỉnh táo, đối với thân thể thương tổn nghiêm trọng, đã làm cho nàng không có cách nào chính xác địa sử dụng không gian năng lực định vị trong thân thể. Càng ngày càng ít dòng máu, ngươi đây là đang đánh cuộc, thua, chúng ta toàn đều phải chết. Lilith âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, hy vọng ngươi có thể thành công, Savo bên trong không đồng ý ngươi. Ta gặp ép buộc nó tiếp thu, đã đi đến cái kia giới hạn biên giới. Lilith ở phía sau nhẹ nhàng đẩy nhúc nhích một chút. Diệp Thiên Hồ ở vào đảo kia nhìn như không có độ rộng. Nhưng sau khi tiến vào nhưng mới ý thức tới phảng phất vô cùng giống như rộng rãi giới hạn bên. Trong, sống và chết cộng đồng biên giới, Diệp Thiên Hồ đã tiến vào bên trong. Ý thức rơi vào sâu sắc yên tĩnh. Thân thể kề bên tử vong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.